công khai, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự riêng ở Lăng Thành, phòng chiếu phim trong nhà ánh đèn mờ ảo. Một bộ phim cũ bằng tiếng Anh đang chiếu. Họa Linh Tễ mặc chiếc áo ngủ màu đen lười biếng mà tùy ý ngồi trên ghế sofa, gần như sắp hòa tan vào bóng tối, càng bí ẩn và yên tĩnh hơn màn đêm, nhưng lại ẩn chứa góc cạnh sắc bén. Những ngón tay thon dài trắng nõn trong khung cảnh mờ ảo toát ra một cảm giác lạnh lẽo có phần thê lương, lúc này đang thờ ơ nghịch chiếc di động mỏng manh. Cho đến khi cánh cửa bị đẩy ra, một tia sáng tràn sao, kèm theo đó là thanh âm cười như không cười của người đàn ông. Lão Hạ, cậu xem đủ chưa? 19 ngày rồi, cậu mỗi ngày đều xem một lần, lời thoại chắc hẳn cũng thuộc lòng rồi chứ? Dung Hoài Yến tựa người vào cửa, xuyên qua ánh sáng từ màn ảnh, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, đoan chính như ngọc, giống như một quý công tử nhẹ nhàng bước ra từ bức tranh thủy mặc, lông mày nhạt như núi xanh, như tuyết trắng trên núi quanh năm không tan. Người này, không ai khác chính là Dung Hoài Yến, người được mệnh danh là quý công tử của Lăng Thành. Hạ Linh Tế cùng anh ta lớn lên từ nhỏ với nhau, có mối quan hệ thân thiết nhất. Bình thường khi anh tới Lăng Thành, chủ yếu là đến gặp anh ta. Dung Hoài Yến tiếp tục cười nói, phòng chiếu phim sắp bị giấm của cậu hôn cho chua lè rồi. Hạ Linh Tế vốn không có cảm xúc gì, đôi mắt xanh xám như vực sâu, nghe được lời nói của Dung Hoài Yến, cuối cùng cũng lười biếng mà nhấc lông mi lên nhìn anh ta. Chúng mình chỉ là liên hôn thương nghiệp, ý tứ rất rõ ràng, làm sao có chuyện sẽ ghen được. Liên hôn thương nghiệp phải có tôn nghiêm của liên hôn thương nghiệp, không cảm xúc, không tình yêu. Dung Hoài Yến bật đèn lên, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, gần như không thể xem được bộ phim đang chiếu, chỉ mơ hồ nghe rõ được sự trắng trợn và sắc ý mang đậm phong cách độc đáo của điện ảnh nước ngoài. Khỏi phải nói, Dung công tử là người học rộng tài cao, cực am hiểu phương diện này, cũng đã học hỏi được mấy tư thế khá thú vị, quyết định trở về sẽ cùng Dung phu nhân thử xem sao. Anh ta ung dung đến gần ghế sofa, thản nhiên ngồi xuống, hơn nữa đảo khách thành chủ mà pha một ly trà cho Hạ Linh Tế. Hạ Linh Tế nhìn thủ pháp pha trà lằng nhằng của anh ta, thậm chí đến mí mắt cũng lười nâng lên, có thời gian để thi triển thủ pháp này, không bằng uống rượu cho nhanh. Khi Dung Hoài Yến đẩy chén trà gốm trắng sang, bình tĩnh nói, liên hôn thương nghiệp cũng có kỳ diệu của liên hôn thương nghiệp. Anh ta cũng là liên hôn thương nghiệp, nhưng hiện tại anh ta và vợ tình đầu ý hợp, hạnh phúc bạc đồng. Ví dụ như, Dung Hoài Yến chậm rãi nhấp một ngụm trà, ý vị thâm trường nhắc nhở. Liên hôn thương nghiệp, không cần quá quan tâm đến hình tượng của nhau. Cho nên, 19 ngày rồi vợ cô không liên lạc với cậu. Cậu có thể mặt dày mà liên lạc với cô ấy. Dung Hoài Yến đảo tầm mắt nhìn sang hành động nghịch điện thoại của Hạ Linh Tế trước khi nói lời này. Đúng lúc đó thấy lòng bàn tay anh rung lên, xương ngón tay của Hạ Linh Tế áp vào khung điện thoại cũng chợt dừng lại một chút. Như không có việc gì mà cụp mắt xuống, đôi mắt đen như u ám như vực băng, từ từ ngưng tụ thành xương giá. Cuối cùng, xương giá chợt tan, nhẹ nhàng tràn ra từng đợt sung sướng. Thanh âm lượn lờ. Anh cười như không cười mà đáp. Ồ, thật đáng tiếc, kinh nghiệm mà Dung thiếu vừa nói, e rằng Hạ Mỗ không sử dụng được rồi. Tin nhắn giọng nói 5 giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đầu tiên nhấn vào tính năng chuyển giọng nói thành văn bản. Sau đó chậm rãi lắc lắc điện thoại, vợ mình đã liên hệ với mình rồi. Bật tin nhắn lên, thanh âm mềm mại dễ nghe của cô gái bỗng dưng vang lên. Chồng ơi, em nhớ anh lắm, anh đang ở đâu? Dung Hoài Yến bị nhét cẩu lương. Hạ Linh Tế, đồ chó muội tao này. Hạ Linh Tế, ngại quá, vợ mình khá thẳng thắn. Dung Hoài Yến bình tĩnh uống nốt chén trà. Được, mình cũng thẳng thắn. Chúc hai người liên hôn thương nghiệp thiên trường địa cửu. Đến lượt Hạ Linh Tế im lặng. Dung Hoài Yến, đồ chó độc miệng này. Khi Dung Hoài Yến rời đi, thuận tay tắt đèn một lần nữa, cực kỳ chi kỳ, cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối. Lại khôi phục lại trạng thái im lặng trước đó. Nhưng, di động của Hạ Linh Tế lại rung lên từng nhịp, bớt đi vài phần trống trải cô đơn, nhiều thêm chút sống động. Nửa đêm bận việc gì sao? Sao không trả lời em? Có phải em làm phiền anh Kim Ốc Tàng Kiều không? Anh có biết em hưng phấn bừng bừng về nhà nhưng không thấy anh đã buồn đến mức nào không? Hạ Linh Tế không vội vàng trả lời cô, dùng ngón tay vuốt ve khung kim loại một chút, lại một chút. Quả nhiên, 3 phút sau, sự kiên nhẫn của Tần Mang biến mất, trực tiếp gọi video đến. Không nghe, không nghe, không nghe, trong phòng ngủ chính của Trang Viên Hoàn Hồ. Tần Mang sau khi quay phim 20 ngày liên lục, cảm giác xương cốt cả người như tan ra thành từng mảnh, lập tức muốn đi tắm cho khuây khỏa. Nằm uể oải trong bồn tắm, thân hình kiều diễm của cô gái ẩn dưới những lớp bong bóng màu hồng tinh tế, trong không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng của tinh dầu hoa hồng, hơi nước bốc lên nghi ngút, mê ly lại lưu luyến. Vì để nghịch di động, Tần Mang để lộ một đôi tay mảnh khảnh như tuyết, dưới ánh đèn dường như phát ra ánh sáng trắng nhạt, lúc này hàng lông mày của cô hơi nhíu lại, ẩn chứa vài phần cấp bách. Hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đang tắm, liền trực tiếp gọi video qua, ai ngờ vậy mà không thèm nghe. Ở lần gọi video thứ tư, một giây trước khi cuộc gọi tự động kết thúc thì cuối cùng bên kia cũng được kết nối. Ánh mắt Tần Mang lúc đầu sáng rực lên, sau khi chú ý đến phía bầu dây bên kia tối sầm, chuông cảnh báo vang lên. Sao không cho em nhìn mặt anh đang làm gì? Chẳng lẽ thật sự nuôi cái gì mà tiểu yêu tinh ở Lăng Thành sao? Nên mới hơn nửa tháng rồi chưa về nhà, xem phim, giọng nói của người đàn ông trầm thấp đầy tư tính, khiến tai người nghe tê dại. Trước khi Tần Mang kịp mở miệng trả lời, người đàn ông đã chĩa camera về phía màn hình, ánh sáng có chút chói lóa, Tần Mang thật sự không nhìn ra được đây là bộ phim gì. Cho đến giây tiếp theo, khi câu thoại kinh điển, For Me, trong phim vang lên, đôi mắt đen láy của Tần Mang chậm rãi trợn to. Anh, xem cái này làm gì? Như bị sóng âm ngăn cách, giọng nói của Hạ Linh Tễ phảng phất như truyền từ xa đến, có chút mờ ảo xa xăm. Tìm hiểu chút sở thích của phu nhân, có vấn đề gì sao? Tần Mang suýt chút nữa thì ném điện thoại đi. Từ khi nào mà cô yêu thích cái loại này vậy? Cô cau mày, cô hoài nghi Hạ Linh Tệ đang móc mỉa cô. Vấn đề lớn rồi, là tư thế này phải không? Hạ Linh Tệ ra hiệu cho cô xem. Anh nhớ hôm đó bà Hạ đến rạp chiếu phim đã gọi video cho Hạ Mỗ để chia sẻ phân đoạn này. Mẹ nó ai? Lời nói Tần Mang còn chưa kịp nói ra, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng mất mặt ngày hôm đó. Hạ Linh Tễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải có việc cần nhờ anh giúp đỡ, cô nhất định sẽ trực tiếp dập máy. Tần Mang suy nghĩ thiền cận, tất cả cảm xúc đều viết hết lên trên mặt, thậm chí còn không thèm giả vờ một chút. Hạ Linh Tễ nhìn thấy rõ ràng, mặt mày mệt mỏi dựa người vào ghế sofa. Có việc cần nhờ anh, Tần Mang lập tức kinh ngạc, giây sau đó, lập tức phản ứng lại, bệ hạ anh minh, sau đó liền bla bla bla nói rành mạch chuyện mình muốn chấm dứt hợp đồng, cuối cùng còn ủy khuất chớp chớp mắt. Chú nhỏ không giúp em, còn hận không thể khiến em lập tức rời khỏi giới giải trí. Chồng ơi, chỉ có anh mới có thể giúp được em. Hạ Linh Tễ bị cô chọc tức đến bật cười, hóa ra là Tần Diễm không giúp cô, nên mới nhớ tới người chồng là anh đây. Anh nhấc chén trà còn nguyên trên bàn lên, chậm rãi uống từng ngụm dù trà đã nguội, yết hầu chuyển động trong bóng đêm lộ ra vài phần nam tính quyến rũ. Vài giây sau, tại sao anh phải giúp em? Vì anh là chồng của em nha, không phải là nhà tư bản máu lạnh sao? Bà Hạ, trao đổi bình đẳng và giao dịch rõ ràng là tác phong làm việc của anh. Tần Mang nghẹn lại, tại sao đồ đàn ông chó này lại có thể thù dai như vậy? Trao đổi bình đẳng, giao dịch rõ ràng. Trên người cô có cái gì quý giá mà Hạ Linh Tễ cảm thấy hứng thú không? Tiền, đá quý, Tần Mang nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt thoáng thấy bọt tắm bong bóng màu hồng. Đúng rồi, bản thân cô mới chính là bảo bối quý giá nhất. Như nghĩ tới điều gì đó, Tần Mang từ trong bồn tắm đứng lên, nói. Anh chờ đấy, tuyệt đối sẽ làm cho anh cam tâm tình nguyện giúp em. Hạ Linh Tễ chậm rãi sờ lông mày, lười biếng đáp. Được. Một tiếng sau, tiểu sư tử kêu meo meo, bên anh không có ai chứ, nhà tư bản máu lạnh. Đêm dài vô tận, Hạ Mỗ không thể làm hai việc cùng lúc được. Đồ chua ngoa, không có ai thì nói không có ai, cứ nhất định phải xỉa sói cô một câu mới chịu được. Sau khi Tần Mang xác định bên kia chỉ có một mình Hạ Linh Tệ xong, nhẹ nhàng. Hừ, một tiếng, tránh làm hỏng bầu không khí, thần thần bí bí mà vào chủ đề chính. Vậy anh bật camera phòng ngủ chính lên đi. Camera phòng ngủ chính có camera, nhưng Hạ Linh Tễ không thích nên quanh năm đều tắt. Vốn tưởng Hạ phu nhân muốn lấy lệ với mình, người đàn ông đang thiếu hứng thú cuối cùng cũng sinh ra vài phần hứng thú rồi. Camera bật lên, lọt vào tầm mắt anh là cô gái đang đứng trên sàn gỗ màu đen ở giữa phòng ngủ. Trên người mặc một chiếc váy dài màu đỏ, mỏng như cánh ve, gần như hoàn toàn được làm từ lụa trong suốt, quấn nhiều vòng quanh cánh tay thon dài, phần thừa buông thõng xuống đến mắt cá chân, theo từng bước đi, xoay tròn trên sàn nhà mà bay phiêu lãng. Bộ váy khiêu vũ này tuyệt đối không thể mặc ra ngoài. Càng giống như vật dụng tình thú được sử dụng của đôi vợ chồng son. Tần mang ngước đôi mắt quyến rũ lên, nhìn camera giám sát, nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ mọng nói. Em bắt đầu đây, Hạ Linh Tế, người đã quen với việc đọc khẩu hình miệng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Khoảnh khắc tiếp theo, cô gái nhảy múa duyên dáng, mỗi động tác, mỗi nụ cười, tất cả đều là sự quyến rũ rung động lòng người tràn ra ngoài màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng dải lụa quấn trên người cô bay bay rơi xuống, cuối cùng như một dải duy băng quà tặng được mở ra, dải lụa hoàn toàn rơi xuống đất, tạo thành một khung cảnh hoa lệ và hoạt sắc sinh hương trên mắt cá chân trắng nõn của cô gái, che khuất màu sắc trời đất, chỉ còn lại tấm lụa đỏ trên nền tuyết trắng này. Nếu Tần Mang thật sự muốn hạ quyết tâm để câu dẫn một người đàn ông, thì không có ai có thể cưỡng lại được sự quyến rũ, mê hoặc của cô. Ngay cả khi anh, vô dục vô cầu, trai giới dưỡng tính, Hạ Linh Tế xem video, nụ cười rực rỡ chói lóa như mặt trời thiêu đốt kia, còn lộng lẫy hơn cả bộ váy đỏ tươi cứ vậy mà đâm vào mắt anh. Đầu ngón tay Tần Mang câu lên dải lụa đỏ quấn quanh cánh tay, chỉ còn duy nhất sợi này uyển chuyển lượn lờ, cô tựa như ngây thơ, ngửa đầu lên vô tội mà nhìn camera. Em đẹp không? Hạ Linh Tế không đáp, bộ phim đang phát sắp kết thúc, câu cuối cùng cũng vang lên. No one but you, only you. Không ai bằng em, màn hình giám sát biến mất, Tần Mang sửa soạn xong liền nằm trên giường, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Dù sao hôm nay cô thật sự đã thức rất muộn, lại còn nhảy một điệu khó như vậy nữa. Nằm trên chăn bông mềm, giây tiếp theo cô cảm thấy có thể trực tiếp ngủ được luôn. Nhưng cô ép mình tỉnh táo lại, gửi cho Hạ Linh Tế một tin nhắn giọng nói. Tiểu nữ chủ phòng livestream hôm nay biểu diễn có tốt không? Thưởng cho cô ấy 1.000 vạn cũng không quá đáng chứ. Trước khi ngủ, cô nhất định phải nhận được lời hứa của Hạ Linh Tế. Nào ngờ, Tần Mang phải chờ rất lâu, rất lâu. Chờ cho đến khi mí mắt mỏng manh của cô không thể trụ được nữa. Di động của cô mới vang lên tiếng thông báo WeChat. Cô mắt nhắm mắt mở đôi mắt lấp lánh ánh nước và nhấn vào tin nhắn thoại. Đôi tai bạch ngọc của cô áp vào màn hình điện thoại. Có lẽ là lâu chưa nói chuyện, nên giọng nói lạnh lùng của Hạ Linh Tế có chút khàn khàn. Đã thưởng vài trăm triệu. Tần Mang mơ mơ màng màng mà đi xem lại tài khoản của mình, nghĩ rằng số tiền quá nhiều nên việc chuyển khoản có chút chậm trễ. Cô cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, không cần tiền, chỉ cần cho cô mượn đoàn đội luật sư của Hạ Thị là được. Cùng với tiếng nước tí tách vang lên, giọng nói ngày càng khàn khàn của người đàn ông phát ra từ trong điện thoại. Thật trùng hợp, cũng không phải tiền. Tác giả có lời muốn nói, tiểu sư tử ngày hôm sau vẫn không thấy tiền trong tài khoản, tiền đâu, lừa nhau à? Cách chương.